Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1118, chương 1144, cùng Đại Đế đàm phán. Thiên Cung Đại Đế trưởng ấn một phương thiên vực, khẳng định biết được so Lạc Thần muốn nhiều. Cái này không thể nào khảo chứng. Bất quá, Cửu Thiên Sát Thần Thánh, một ít không rõ, không biết sự việc hoặc hiện tượng đều tồn tại. Dùng chúng ta thần giới pháp tắc thì không cách nào giải thích. Thế nhưng, từ tổ tông nhà ta đạt được thiên cung sau đó, hắn phát hiện, thiên cung thế mà có thể thao túng một phương thiên vực. Từ đó về sau, tổ tông dung hợp mảnh này thiên vực, đồng thời, định danh là thiên cung vực. Thiên cung đại đế nói, thất kính, không nghĩ tới lệnh tổ lại là thiên cung vực người khai sáng. Phỏng chừng có mấy triệu năm lịch sử. Triệu Tinh Thần cảm thấy kính nể. Đó là đương nhiên, mấy trăm vạn năm trước, thần vực đại loạn, thần mọi người cảm thấy bất an. Dường như ngày đều loạn như vậy, mà thiên cung vực, thiên hoang vực, thiên yêu vực, bao quát thiên hà vực mấy đại thần vực đều lộn xộn. Thời không đều xảy ra hỗn loạn, đã trải qua một triệu năm mới dần dần ổn định lại. Mà ta đào ra Thái Tổ, Đào Quang Định khai sáng thiên cung vực. Lớn Trung Tâm khai sáng thiên hà vực, Tây Lạc Khách khai sáng thiên hoang vực, Bất Tử Điểu Thần, Phượng Cửu khai sáng thiên yêu vực. Chỉ bất quá, mấy triệu qua tuổi tới, ta đào ra vẫn là thiên cung vực chi chủ. Chỉ bất quá, khác thiên vực toàn xảy ra chiến loạn, bị tộc khác thay thế được. Các thiên vực đều có trấn vực chi bảo. Chỉ là, ta đào ra thiên cung gần nhất vài chục vạn năm hạ xuống càng ngày càng suy bại. Đào ra lịch đại các tiền bối nghĩ hết biện pháp, nhưng đều không thể ngăn cản thiên cung suy bại. Thiên cung nhưng là ta đào ra lập tộc gốc rễ. Thiên cung vực trấn vực thần bảo. Đào ra khẳng định không thể để cho nó lại tiếp tục cứ tiếp như thế. Thiên cung đại đế nói. Đại đế, thần vực đại loạn có hay không cùng cửu thiên có quan hệ? Triệu Tinh Thần hỏi. Đúng vậy a, ta cũng một mực đang nghĩ vấn đề này. 9 ngày trước là không thể đi lên. Thế nhưng, từ lần kia đại loạn sau đó, lại có thể có người có thể hơn 9 ngày. Đương nhiên, cũng là số lượng có hạn người. Cũng không phải là sở hữu đại đế đô có thể lên. Thiên cung đại đế thở dài. Đại đế thực lực so tam cấp thần đế cường đại hơn nhiều. Khó nói đại đế là thần đế hướng bên trên một cảnh giới. Triệu Tinh Thần hỏi, ha ha. Cái này lời nói phỏng chừng nhiều tam cấp thần đế đều muốn hỏi. Ta cũng không gạt ngươi. Đúng là như thế. Đại đế chính là đại đế. Đại đế trước kia gọi thần tôn. Thiên cung đại đế cười nói. Thần tôn. Triệu Tinh Thần lấy làm kinh hãi. Quả nhiên có gì đó quái lạ a. Đúng rồi đại đế. Thiên cung suy bại sau đó nhà các ngươi là hay không quay lại cửu thiên. Triệu Tinh Thần hỏi. Đi qua. Đồng thời, chúng ta còn tìm được trước đây Thái Tổ đạt được thiên cung địa phương. Chỉ bất quá, chúng ta cũng không thể phát hiện bất luận cái gì có quan hệ thiên cung bí mật. Thiên cung đại đế, nói, cái này không nên mới là, tất nhiên tự đắc cửu thiên. Hắn suy bại căn nguyên cũng có thể tại cửu thiên. Nếu không, người dẫn ta bên trên đi một chuyến. Triệu Tinh Thần hỏi, mang ngươi đi lên. Người nếu có thể chữa bệnh tốt ta thiên cung, cái kia tốt nhất, nếu như ngươi là đang lừa dối ta, mạng ngươi cũng không có ta mang ngươi đi đâu vậy. Hơn nữa, hôm nay đem ta đào ra tổ bên trên bí mật đều nói cho ngươi biết ta tuyệt không lo lắng. Đó là bởi vì, ngươi nếu không sửa được thiên cung, ngươi sắp chết. Thiên cung đại đế cười nhạt nói, muốn triệt để chữa trị khẳng định không được, được tìm được căn nguyên. Bất quá. Có thể cho nó khôi phục nhất định sức sống. Chỉ ít, nó có thể cho ngươi đào ra kiên trì nữa 1000 năm. Nếu như không chữa trị, thiên cung một đảo, đào ra còn tồn tại sao? Triệu Tinh Thần nói, tiểu tử, ngươi đang uy hiếp ta. Thiên cung đại đế lập tức nổi giận, đôi mắt một vệt thần quang tới. Triệu Tinh Thần lập tức ngã vào hàn tủy băng cực bên trong. Trực tiếp đánh liền cái rong dài. Tiền bối nếu muốn giết ta cầm đi chính là. Triệu Tinh Thần hừ nói. Được rồi, người trước cho thiên cung chữa trị một bộ phận. Ta không giết ngươi. Hơn nữa, ngươi là ta đào ra ân nhân. Ta nghĩ biện pháp mang ngươi hơn 9 ngày. Thiên cung đại đế thu hồi thần quang. Triệu tinh thần mới hoãn quá khí lai. Ta yêu cầu hỗn độn chi khí phụ trợ. Triệu tinh thần nói. Có thể đập đương nhiên muốn đập một chút. Chỉ sợ qua thôn này sẽ không điếm kia. Chỉ cần thiên cung một ngày không hoàn toàn chữa trị. Đào gia cũng không dám đối với mình hạ sát thủ. Chỉ cần lại cho mình mấy năm. Triệu tinh thần tin tưởng. Hắn cũng sẽ bước vào đại đế cảnh. Đến lúc đó. Còn sợ ngươi đào gia. Muốn bao nhiêu? Thiên cung đại đế hỏi. Càng nhiều càng tốt. Bởi vì. Càng nhiều chữa trị sức sống cũng sẽ càng nhiều. Triệu tinh thần nói. Cầm đi. Thiên cung đại đế đưa tới một cái túi không gian. Triệu tinh thần đi vào trong liếc một cái phát tài. Giới vực chi chủ quả nhiên hào. Chỉ là hỗn độn thạch thì có trên 100 khối. Hơn nữa. Bên trong còn có một chút đựng hỗn độn chi khí bảo vật. Đây là ta đào ra từ tổ bên trên tới nay 9 thành tích xúc. Ai? Tiểu tử. Hy vọng ngươi có thể giúp ta đào ra một thanh. Ta đào Khải Đông không phải cái sống qua tháo dỡ cầu. Lấy oán trả ơn người. Một khi ngươi có thể giúp được chúng ta. Ngươi là ta đào ra đại ân nhân. Có thể nói điều kiện ngươi cứ việc đề. Có thể giúp ngươi ngươi cứ nói miệng. Đào Khải Đông nói. Triệu tinh thần trong lòng ngược lại có chút hổ thẹn. Người ta như vậy quân tử. Chính mình đào thành tiểu nhân. Đại đế đối đãi ta như vậy. Triệu mỗ tất đem hết toàn lực. Triệu tinh thần gật đầu nói. Bay về phía thiên cung. Làm chân đạp bên trên thiên cung trong nháy mắt. Triệu tinh thần lập tức cảm giác 10 phần phấn khích. Tựa hồ lập tức dẫm thực. Chẳng lẽ trong cơ thể mình thiên cung là đào ra cái này thiên cung linh hồn. Hoặc có lẽ là một cái khí linh. Nhân là thiên cung khí linh thất lạc. Cho nên, thiên cung từng bước suy bại xuống dưới. Như vậy cũng tốt so với người mất đi linh hồn của mình. Chỉ còn lại một cái trống rỗng túi ra. Bất quá, dường như bởi vì linh hồn cùng thân thể phân ly lâu lắm. Thiên cung vẫn tương đối héo rút. Mà triệu tinh thần trong nhục thể thiên cung cũng kích động lên. Toàn bộ thiên cung đều ở đây nhảy. Triệu tinh thần tồi động hỗn độn thần văn thiên đạo thiên điên cuồng thôn phệ hỗn độn chi khí. Về sau rót vào đào ra trong thiên cung. Sau một khắc, da thịt hợp nhất, thiên cung phát ra chói mắt tia sáng. Toàn bộ thiên vực đều run rẩy. Tổ tông A, chấm ngoặc kép, đào ra tất cả mọi người kinh động. Kêu khóc hướng phía thiên cung quỳ xuống. Giờ khắc này, đào ra tộc người. Bao quát thiên cung vực nội một ít thần dân nhóm đích nhân khí xông thẳng triệu tinh thần mà đi. Mà nhân khí giống như cuồng phong tập kích quyển tới. Cuối cùng, hình thành một đạo cửu thải vòng sáng một thanh đeo vào triệu tinh thần trên thân. Lúc này, hắn cảm ứng thiên cung dung hợp. Đây là linh cùng thịt dung hợp. Mà thiên cung vực nội chỗ có tình huống vừa xem hiểu ngay. Toàn bộ thiên cung vực đều thuộc về mình giống như. Thậm chí. Trong thiên cung bản đồ còn tại ra bên ngoài khuếch trương trương. Không lâu liền cắn nuốt thiên yêu vực. Thiên hà vực nội 100 vạn thổ địa. Sau một khắc, bản đồ hàm cái toàn bộ thiên vực. Bất quá, trong thiên cung cho thắp sáng cũng vẻn vẹn chỉ là thiên cung vực nội cùng với quanh mình 1 triệu. Dặm phạm vi bản đồ. Khác chỗ ngồi vẫn là bụi phác phác. Nó cũng không thuộc về triệu tinh thần. Thôn phệ thiên cung vực. Được công lao sự nghiệp 1000 tỷ tỷ. Yêu yêu thanh âm truyền đến. Giờ khắc này. 4 lớn thiên vực đều có cực mạnh chấn cảm. Mặt khác 3 đại giới chủ đều nhảy lên thiên không. Ngơ ngác nhìn cửu thiên bên trên xuất hiện một cái lỗ thủng. Tinh thần hiện lên động. Thời tiết muốn thay đổi. Thiên yêu vực ăn không đế quân hung hãn nhìn cửu thiên. Cửu thiên đều lên lỗ thủng. Ai chọt rách. Thiên hà đế quân lại càng hoảng sợ. Ngơ ngác nhìn cửu thiên. Lỗ thủng. Chuyện gì xảy ra? Cửu thiên phải đổi sao? Khó nói truyền thuyết là thật. Chấm ngoặc kép. Thiên dần đế quân cũng là vẻ mặt ngây người si đang nhìn bầu trời. Thần tôn. Chấm ngoặc kép. Giật mình nhất đúng là ở hiện trường đào Khải Đông. Mắt mở trừng trừng nhìn triệu tinh thần phía sau xuất hiện một bức tượng thần. Đây chính là thần tôn tiêu chí. Hắn thành thần tôn. Nhưng là. Hắn thiên vực lại ở nơi nào? Nếu như cho Đào Khải Đông đã biết, hắn Thiên Cung vực sớm thành Triệu Tinh Thần, phỏng chừng sẽ cho tức chết đi. Bất quá, bởi vì Thiên Cung thân thể còn thuộc về Đào gia, cho nên Đào gia vẫn là nắm giữ Thiên Cung vực một nửa giới vực năng lực. Kỳ thực, Đào gia từ vừa mới bắt đầu đều chỉ có nửa cái giới vực năng lực, cũng không thể hoàn toàn thao túng Thiên Cung, bởi vì Thiên Cung hồn trên tay Triệu Tinh Thần. Chúc mừng Triệu huynh. Triệu Tinh Thần rơi xuống đất. Đào Khải Đông một cái sâu đậm khom người cảm tạ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.